Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 577. Daisy vs Gladiator. Hoành hành vũ trụ nhiều năm, Gladiator không cảm thấy chính mình ngẫu nhiên ra tới tuần tra một chuyến, tùy tiện đụng tới một cái địch nhân liền sẽ thua, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Daisy uy thế cực cường. Cái loại này ngày thường giấu ở bình tĩnh nước gợn dưới kinh thiên chiến ý đột nhiên bộc phát ra tới, làm Gladiator hơi hơi thất thần. Hắn vội vàng kiên định chính mình tin tưởng, loại này cấp bậc địch nhân hắn chưa từng gặp được quá, áp xuống trong lòng nghi ngờ, đem tâm tư toàn đặt ở trước mắt. Ngươi có thể không chiến sao? Ta là Seer đế quốc hộ vệ đội đội trưởng Kalak. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Hắn đối phía trước mâu thuẫn tranh luận biết được không nhiều lắm, nhưng là trong lòng rất rõ ràng, Kree nhân không có khả năng phái ra Daisy loại này cấp bậc chiến lực đảm đương mật thám. Nếu là Kree nhân mật thám đều là cái này cấp bậc, Seer vẫn là chạy nhanh nhận thua đầu hàng đi. Hai bên chủng tộc bất đồng, không có giao thủ, từ ngoại tại biểu hiện nhìn không ra nhiều ít manh mối. Hắn cảm thấy Daisy không yếu, nhưng là ngoan cố giống như kiên thạch, tin tưởng làm hắn cho rằng đối phương không bằng chính mình, ngậm miệng không nói chuyện cái gì Kree nhân sự. Hắn tưởng ở chính trị mặt đem chuyện này áp xuống đi. Daisy hừ một tiếng. Ở địa cầu nàng là xuyên giày, yêu cầu cố kỵ một đống lớn đồ vật, nhưng là tới rồi vũ trụ, nàng chính là chân trần, yêu cầu suy xét rất nhiều đồ vật người liền biến thành đối phương. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị cấp địa cầu kéo thù hận. Gladiator là Marvel thế giới tứ đại Superman, tương lai Seer hoàng đế. Tuy rằng thực lực vẫn luôn lót đế, khá vậy không cần thiết làm hắn trước tiên chú ý địa cầu. Ta là Titan tinh Daisy Johnson Green, làm ta nhìn xem ngươi cái này hộ vệ đội đội trưởng có bao nhiêu tỷ lệ đi. Nàng bay đến giữa không trung, ngoài ý muốn phát hiện Gladiator phi hành phương thức là thao tác phản trọng lực, có điểm giống nàng lúc trước sử dụng dẫn lực phi hành khi bộ dáng. Trở thành Eternal nhất tộc sau, nàng đã thật lâu không gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Không phải Mephisto, sao trời chi tử loại này so nàng cường không ít, chính là còn thừa kia một đám xa không bằng nàng, kia mấy cái cường đánh không lại, còn thừa địch nhân cũng đánh không lại nàng. Nửa vời, muốn tìm một cái thế lực ngang nhau ra hỏa thiệt tình không dễ dàng. Nói nàng bành trướng cũng hảo, nói nàng chiến ý dâng trào cũng đúng. Cho dù biết Gladiator có không ít tâm linh thượng nhược điểm, nàng vẫn là lựa chọn ở đối phương mạnh nhất địa phương đón đánh. Titan tinh, ngươi là Thanos tộc nhân, đến ích với Thanos hiển hách hung danh. Cho dù lưng dựa vũ trụ đệ nhất đế quốc, Gladiator cũng có điểm do dự. Hắn có gia có nghiệp, thật sự không nghĩ vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng Thanos khai chiến. Thanos cái này vũ trụ đế vương hoàn toàn là tự xưng. Hắn nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói càng như là cái phần tử khủng bố. Mà Seer nhân vật giống như là nước Mỹ, mà Gladiator ở Seer địa vị cùng cao danh vọng, tương đương với là cái quốc phòng bộ trưởng thêm tổng tham mưu trường, vì điểm việc nhỏ mà chọc phải Thanos cái này đại phiền toái. Cho dù ở quốc nội danh vọng long trọng, các loại phê bình cũng sẽ làm Gladiator thập phần nan kham. Cùng Thanos khai chiến cùng Kree khai chiến hoàn toàn không phải một cái tính chất. Quốc gia cùng quốc gia chiến tranh có nhất định quy củ, nhưng là quốc gia cùng phần tử khủng bố chiến tranh nhưng không quy củ. Gladiator lúc này hối hận cực kỳ, vừa rồi nên đãi ở kia tam chiếc phi thuyền ngủ, ra tới trang cái gì đại cánh tỏi a. Bọn họ nói chuyện thông qua Gladiator thông tin trang bị mặt đất tiếp thu đến mặt đất Seer người cũng là một trận kinh hoàng. Việc này càng ngày càng phiền toái, người khiếp đảm, người sợ hãi Titan người. Daisy khóe miệng cười khẽ, đối phương trong nháy mắt ý chí đã xảy ra dao động, bị nàng bắt giữ tới rồi. Màu đỏ quá đầu gối chiến ủng nhẹ điểm không khí, thân thể cùng mặt đất song song, nàng tốc độ đột nhiên bùng nổ đến một cái cao điểm. Cho dù cách mặt đất hơn 1000 mét, Loại này cao tốc vận động vẫn là cấp mặt đất tạo thành một trận gió xoáy cùng thật lớn dòng khí. Đánh sâu vào, trong nháy mắt gia tốc làm nàng đạt tới ở tầng khí quyển nội lớn nhất tốc độ. Gladiator đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một quyền đánh vào má trái thượng, hơn 1000 tấn cự lực hơn nữa cao tốc đánh vào trên mặt. Chỉ là làm Gladiator cổ cùng nửa người trên hơi hơi đong đưa. Hắn khóe miệng mang theo một tia vết máu. Màu tím làn da thượng có một cái nhàn nhạt quyền ấn, hắn nghiêng đầu phun ra trong miệng máu bầm. Thần sắc có hai phân trịnh trọng, trong xương cốt tâm huyết cũng bị đánh ra tới. Tưởng chiến vậy chiến đi. Phi, người dám mạo phạm ta. Ta luôn luôn không đánh nữ nhân. Hôm nay muốn phá lệ. Gladiator tại chỗ một cái tả câu quyền anh ra. Tự tin lực lượng thêm vào ở chủng tộc thiên phú thượng. Hắn động tác đồng dạng mau đến không thể tưởng tượng, càng mấu chốt ở chỗ. Này một quyền đánh ra. Bao phủ Daisy chung quanh mấy thước trong vòng di động không gian, lực lượng chi cường. Liền tinh cầu đều ẩn ẩn có chút đong đưa, bất quá Daisy cũng nhìn ra gia hỏa này sơ hở. Có lẽ là năng lực tới quá dễ dàng. Tuy rằng hắn được xưng Gladiator, được xưng giác đấu sĩ. Thực tế đối với chiến đấu lĩnh ngộ không tính là rất cao thâm. Chỉ có một chút đơn giản năng lượng vận dụng. Kỹ xảo phương diện đồ vật căn bản liền không có, có thể cùng hắn đồng cấp chiến đấu người quá ít. Làm Gladiator tinh cuối cùng cô nhi, tự nhiên cũng không có gì tiền nhân chỉ đạo. Trời sinh năng lượng cường đại, tự tin là có thể biến cường. Ở cái này đại phương hướng thượng, hắn tự nhiên sẽ không đi cân nhắc cái gì kỹ xảo, đây gì ngưng thần tĩnh khí. Đối mặt thế như phong lôi một quyền, nàng mở ra chính mình lực tràng. VKVKV, lúc sau nhanh như tia chớp, một phen nắm lấy đối phương nắm tay, đối phương cường đại quyền lực làm nàng thân thể ngửa ra sau. Nàng không những không có ngạnh đỉnh, ngược lại thuận thế sau này bay ngược mười mấy mét, cánh tay trái uốn lượn. Mượn dùng đối phương lực đánh vào bắt lấy Gladiator nắm tay hướng chính mình một bên kéo túm. Kéo vào hai bên khoảng cách, lúc sau vặn eo bãi vai. Hữu quyền tựa như sao băng giống nhau oanh ra Iron Fist. Này một quyền nàng vận dụng Iron Fist phát lực phương pháp. Tự thân lực lượng lại thêm vào thần long chi lực cùng phượng hoàng chi lực. Trên nắm tay lượn lờ cực nóng ngọn lửa. Không trung càng là truyền đến một trận trong trẻo hót vang, phượng hoàng chi lực. Gladiator sắc mặt mấy lần. Này một quyền giống như núi lở. Càng thêm thượng tốc độ kỳ mau. Hai người khoảng cách như vậy gần, hắn căn bản trốn không thoát, ầm vang, một tiếng bạo vang. Như là bị tinh tế chiến hạm chủ pháo kích chung giống nhau. Iron Fist đột phá Gladiator bên ngoài thân kia tầng phòng ngự. Hắn kia so sắt thép còn ngạnh vô số lần thân hình bị một quyền đánh bay. Màu đỏ thẫm máu tươi rơi một đường, Gladiator kinh hô làm Daisy kia hơi hiện bành trướng nội tâm. Bình tĩnh một chút. Gia hỏa này như thế nào sẽ nhận thức phượng hoàng chi lực? Nga, nghĩ tới. Truyền thuyết Seer người đuổi bắt phượng hoàng đuổi theo vài trăm năm. Cho rằng phượng hoàng là vũ trụ hủy diệt ngọn nguồn gì? Đừng động là thật là giả. Bọn họ hơn phân nửa biết một ít phượng hoàng chi lực đặc thù. Làm đế quốc tuyệt đối cao tầng. Tương lai còn lên làm Seer hoàng đế Gladiator tới nói. Hắn hẳn là hiểu biết không ít tin tức, ngươi nhìn lầm rồi. Cùng Gladiator đánh một hồi không thành vấn đề. Nhưng là đối mặt Seer đế quốc cuồn cuộn không dứt đuổi giết liền rất phiền toái. Nàng cự không thừa nhận chính mình sử chính là phượng hoàng chi lực, Seer người nghiên cứu mấy. Trăm năm, thực tế bọn họ chỉ là biết thứ này. Thuộc về nghe nói qua chưa thấy qua phạm trù. Gladiator cũng không xác định vừa rồi cái kia có phải hay không phượng hoàng chi lực, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.